Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 5, tung tích địch. Đông, vô biên vô hạn hắc ám, nguyên bản liền để người vô cùng áp lực, cho nên, làm sở dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trong nhận thức mặt, bỗng nhiên mất đi lưu chi khí tức lúc. Sở dịch chỉ cảm thấy trong lồng ngực trái tim bị người cầm thật chặt đồng dạng. Không ngừng co vào, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Mà ở giây tiếp theo, Mihawk, Jinbei, có biến, chúng ta nhanh đi về. Không rõ dự cảm bao phủ tại đỉnh đầu. Tựa như là thời khắc treo lấy một thanh dao nhọn. Đồng tử hung hăng thu co rúm người lại. Sở dịch không chút do dự quay người. Thì muốn mang theo Mihawk, Jinbei trở về trên thuyền, nhìn xem Luchi biến mất đến cùng là nguyên nhân gì. Cái kia thời điểm, bỗng nhiên nghe đến sở dịch mệnh lệnh, Mihawk cùng Jinbei đều là không hiểu ra sao, nhưng không có cách nào. Ai bảo sở dịch là thuyền trưởng đâu? Cứ việc Mihawk tạm thời còn không phải, sát thiên, đoàn hải tặc người. Có thể hiện nay không có đệ nhất thế giới kiếm hào, mắt ưng, làm việc không có chút nào logic. Trên cơ bản cũng là sở dịch đi đâu, hắn liền theo đi đâu tốt. Jinbei thì lại càng không cần phải nói. Sở dịch là hắn thuyền trưởng, hắn tự nhiên muốn nghe theo mệnh lệnh, nhưng lại tại sở dịch mang theo Mihawk. Jinbei vội vã chạy trở về lúc càng quỷ dị hơn sự tình phát sinh. Rõ ràng chỉ là đi ra không xa khoảng cách mà thôi. Thậm chí đều không cần dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, dùng mắt thường liền có thể trông thấy nơi xa dựa vào ở bên bờ biển tàu thuyền. Thế nhưng cách đó không xa tàu thuyền, quả thực tựa như là trong sa mạc cảnh không thực đồng dạng. Vô luận sở dịch bọn người như thế nào tiến lên, giữa hai bên khoảng cách chính là không có mảy may biến gần ý tứ. Bắt đầu thời điểm, sở dịch, Mihawk, Jinbei ba người hoàn toàn là đi bộ. Đi bộ một đoạn thời gian, gặp khoảng cách vẫn không có rút ngắn. Ba người liền bắt đầu chạy chậm, dần dần càng là từ nhỏ chạy biến thành phi nước đại. Chỉnh một chút phi nước đại gần một canh giờ, hô. Sở dịch dừng bước lại. Bởi vì thể nội thương thế to thở vài cái, liền dừng bước lại nói, Mihawk, Jinbei, chỉ sợ tạm thời chúng ta là không thể quay về. Xác thực rất quỷ dị. Nhíu mày, Jinbei ánh mắt khóa chặt nhóm người mình tàu thuyền. Ngưng trọng nói, sở dịch, vừa mới tại chúng ta phi nước đại trở về thời điểm. Ta dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Thử nghiệm khóa chặt chúng ta tàu thuyền. Người biết ta phát hiện cái gì không? Tại ta Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trong nhận thức mặt, chúng ta cùng chúng ta tàu thuyền vẫn luôn duy trì một dạng khoảng cách. Không có một chút biến hóa. Nói đúng là, chúng ta một mực dậm chân tại chỗ. Ân, không sai, cũng là dậm chân tại chỗ. Jinbei đều biết dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, sở dịch lại sao có thể quên chính mình Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, không chút nào khoa trương nói. Bàn về Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tạo nghệ, sở dịch là vững vàng áp Jinbei một đầu. Ẩn ẩn có thể cùng Tiger Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cùng so sánh, mà lại. Vẻn vẹn kém một bước liền có thể hoàn thành giai đoạn thứ ba biến hóa. Sở dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, liền xem như đặt ở tứ hải bên trong, đều được xưng tụng là đỉnh tiêm hảo thủ. Thế mà tại sở dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trong nhận thức mặt, hắn phát hiện sự tình thì cùng Jinbei phát hiện một dạng. Hòn đảo này phía trên tựa như là có một loại không hiểu lực lượng. Một mực làm nhiễu lấy sở dịch bọn người một dạng, làm bọn hắn dậm chân tại chỗ, như thế nào đều không thể trở về chính mình tàu thuyền. Nhưng lại tại sở dịch, Jim Bay ào ào cho rằng là trên hòn đảo lực lượng nào đó tại ảnh hưởng bọn họ thời điểm một mực trong trầm mặc. Mi Hawk đột nhiên nói một câu, đầu tiên là để sở dịch. Jim Bay toát ra một vệt tỉnh ngộ chi sắc, chỉ là ngay sau đó, cái kia vệt tỉnh ngộ chi sắc thì biến thành một loại không hiểu hoảng sợ. Các người phán định rất võ đoán, vạn nhất là chúng ta Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, phạm sai lầm đâu. Đúng à, phán định thật sự là quá độc đoán, vạn nhất là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác xuất hiện sai lầm đâu. Mihawk cũng là một người như vậy, chớ nhìn hắn bình thường trầm mặc, một mực tại ngẩn người, nói chuyện bừa bãi, giống như tại giao lưu phương diện tràn đầy đều là khuyết điểm. Chẳng qua thường thường cũng là Mihawk dạng này người, chỉ cần nói liền có thể có mấy phần một câu điểm tỉnh người trong mộng ý tứ. Nhưng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, thật có khả năng phạm sai lầm sao? Nếu là một người Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, phạm sai lầm còn tốt. Giả dụ nói đảo hắc ám bên trên có loại thần bí lực lượng, có thể quấy dày đến sở dịch, Mihawk, Jim Bay, ba tên vùng biển đỉnh phong Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, người sử dụng cảm giác lời nói cái kia đảo hắc ám coi là thật thì có mấy phần cấm địa ý tứ. Mới vào tân thế giới hải tặc, cho dù là hậu thế những cái kia siêu tân tinh đến, có mấy cái có thể bình an vô sự theo đảo hắc ám phía trên rời đi. Mà cái này đúng lúc cũng là để sở dịch, Jim Bay cảm giác được khủng bố địa phương. Cũng là bởi vì như thế, Mihawk vừa dứt lời thời điểm, sở dịch cùng Jim Bay thì xa vào đến trong trầm mặc, cũng lại không biết là nguyên nhân gì. Có thể là đảo hắc ám vô biên vô hạn hắc ám tạo thành áp lực. Càng có thể là sở dịch, Jim Bay ào ào có chút bận tâm tàu thuyền phía trên tình huống. Khẩn trương, tức giận các loại cảm xúc tiêu cực, đúng là theo Mihawk ngắn ngủi một câu, trong nháy mắt xâm nhập vào sở dịch, chuyên chú, trong suy nghĩ. Tựa như là bình tĩnh trên mặt hồ bỗng nhiên rơi vào một hòn đá giống như đánh vỡ sở dịch cái kia phần, phản phác quy chân, trạng thái. Đúng lúc này, hư, sở dịch, phản phác quy chân, trạng thái vừa mới xuất hiện một tia gợn sóng. Một luồng như có như không sát ý, đúng là theo sở dịch bọn người phía sau chậm chậm truyền đến. Không hề nghi ngờ, cái này sợi sát ý đổi lại là người khác, vô luận là Mihawk, hoặc là Jim Bay. Đều không có cách nào cảm giác được. Đáng tiếc sở dịch là chấp trưởng sát đạo Tu La, cho nên cái kia sợi như có như không sát ý lan truyền mà đến trong chốc lát. Cảm nhận được cái kia cỗ sát ý, sở dịch tay phải hư nắm trước hơi hơi lạnh hư một tiếng, tiếp lấy chính là quát khẽ một tiếng, lén lén lút lút không dám ra tới gặp người sao? Vậy cũng chớ đi ra tốt. Quát khẽ một tiếng quanh quẩn tại bốn phía, sở dịch hư nắm bàn tay bỗng nhiên làm ra một cái đánh chém động tác. Bạch, tật phong lưu, phân biển, tại mấy ngày buồn tẻ khổ tu bên trong, đỉnh phong thời kỳ đã có thể nắm giữ phá thiên kiếm thế sở dịch. Rõ ràng là đem một kiếm phân biển kiếm thế hoàn toàn nắm giữ. Tăng thêm kiếm thuật cùng kiếm ý kết hợp sở dịch phân biển. Vô hình kiếm nhận rơi xuống, hình chưa tới, ý tới trước, liền đại kiếm hào Mihawk đều không thể kịp phản ứng. Sở dịch đã là rút kiếm ra khỏi vỏ, gió táp kiếm ý đã là chém xuống đến cái kia vệt quỷ quái bóng người trước mặt. Một kiếm này, tránh cũng không thể tránh, né không thể né, chỉ có thể ngạnh kháng. Như thế kiếm đạo, chính là khiến mắt ưng Mihawk sắc bén song đồng tỏa sáng tài năng, càng làm cho sở dịch bên người Jim Bay song đồng hơi hơi thít chặt, vô ý thức nắm chặt song quyền. Nhưng khi sở dịch sắc bén kiếm ý theo hắn hư nắm vô hình kiếm nhận đã là chém xuống đến cái kia đạo quỷ dị bóng người trên thân thời điểm, răng rắc Đầu tiên là sắt thép va chạm âm thanh vang lên. Chợt tại Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại nhìn soi mói. Nào đó dạng màu trắng bạc ánh sáng đồ vật. Đầu tiên là theo cái kia đạo quỷ quái bóng người trên thân rớt xuống. Ngay sau đó cái kia đạo quỷ quái bóng người đúng là tại một vệt bóng đen bao khỏa bên trong. Hóa thành vô số toái phiến. Bỗng dưng tiêu tán tại Sở Dịch trước mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.